Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, rời đi Thái Dương. Sở Biển gửi đi cho Vệ Phong thư tín bên trong miêu tả như vậy mà nói. Mấy cái đại khoáng sản tư nguyên công ty chế tạo nguồn năng lượng thu thập máy móc cơ hồ bao trùm cả viên mộc tinh cùng thổ tinh tầng khí quyển. Thời gian dài nguyên tốt hydro cùng khí nguyên tố khai thác cơ hồ cải biến cái này hai khỏa tinh cầu tầng khí quyển kết cấu. Mỗi một ngày đều có chở đầy tụ biến nguồn năng lượng trọng hình vận tải phi thuyền rời đi cái này hai khỏa tinh cầu bay hướng bên trong Thái Dương hệ. Nhưng là địa cầu cùng hỏa tinh cùng kim tinh sinh hoạt vòng cùng thủy tinh công nghiệp nặng khu vực. Đối với nguồn năng lượng nhu cầu tựa như là một cái động không đáy đồng dạng. Vô luận như thế nào đều lấp không đầy. Khoa nghiên bộ báo cáo điều tra vạch, vẻn vẹn một khỏa thủy tinh. Đối với tụ biến nguồn năng lượng nhật đồng đều nhu cầu lượng liền đạt tới trên 100 ức tấn mức độ. Vòng kim tinh nông nghiệp mang tụ biến nguồn năng lượng nhật đồng đều nhu cầu lượng thì đột phá 50 ức tấn, tại mấy khỏa có thể ở lại tinh cầu cùng vệ tinh bên trong. Địa cầu không hề nghi ngờ là xếp hàng thứ nhất, nó phía trên có không cần xử lý liền có thể tự do hô hấp không khí. Còn có không thể tính toán mỹ cảnh, cho nên địa cầu dẫn đầu tiến vào chứa đầy trạng thái. Hiện tại sinh hoạt trên địa cầu nhân khẩu tổng lượng đã vượt qua 50 tỷ. Hỏa tinh nhân miệng lượng thì vượt qua 200 ức. Trừ cái này hai khỏa trọng yếu nhất có thể ở lại tinh cầu bên ngoài. Khởi công xây dựng ở bên trong Thái Dương hệ đại lượng vũ trụ sinh hoạt hòn đảo thì gánh chịu 100 ức nhân khẩu. Cái này ba cái địa phương tụ tập nhân loại văn minh bên trong cơ hồ toàn bộ tinh anh quần thể. Bởi vì cuộc sống thành gia tăng cùng cạnh tranh ngày càng kịch liệt. Đại lượng bình dân cùng nghèo khó nhân khẩu không thể không hướng ra phía ngoài Thái Dương hệ di. Chuyển, mộc tinh vệ tinh, thổ tinh, thiên vương tinh, hải vương tinh vệ tinh đều bị tận khả năng khai phát lấy gánh chịu nhiều người hơn miệng. Nhưng là khoảng cách Thái Dương càng xa, hoàn cảnh sinh hoạt liền càng ác liệt. Bọn họ còn gánh chịu lấy nhất là nặng nề lao động. Nhưng bọn hắn sáng tạo tài phú đều hội tụ đến bên trong Thái Dương hệ mà vô pháp dùng cho cải thiện tự thân sinh hoạt điều kiện, làm nguồn năng lượng sản xuất đạt tới hạn mức cao nhất thời điểm. Chính phủ tất nhiên sẽ yêu cầu ưu tiên bảo hộ địa cầu, hỏa tinh cùng vũ trụ hòn đảo sinh hoạt vòng nguồn năng lượng nhu cầu. Mà cái này hội tiến một bước giảm xuống chiếm cứ nhân khẩu tổng số 70% bên ngoài Thái Dương hệ. Nhân khẩu sinh hoạt chất lượng. Vệ Phong, ngươi biết không, cái này đã trở thành một cái không thể hóa giải mâu thuẫn. Vô luận chính phủ cố gắng như thế nào, nó cuối cùng đều chỉ có thể hòa hoãn mâu thuẫn, mà không thể tiêu trừ cái này mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn một ngày nào đó hội bạo phát. Chúng ta Thái Dương hệ thật biến thành cái này vô biên tinh trong biển một cái cô đảo. Cô đảo bên trong tư nguyên sản xuất hữu hạn, nhân khẩu lại một mực đang gia tăng. Chúng ta vô cùng cần thiết đi ra cái này cô đảo, qua nhu cầu rộng lớn hơn đại lục, tìm kiếm càng nhiều sao hơn bóng cùng nguồn năng lượng nơi phát ra. Nhưng chúng ta khoa học kỹ thuật nhưng thủy chung vô pháp lấy được đột phá. Vệ Phong rời đi dạng, đơn giản máy tính, đi đến phi thuyền cửa sổ mạn tàu bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ vô biên hắc ám. Vệ Phong trong lòng thất vọng mất mát, kết quả này đã sớm tại Vệ Phong trong dự liệu. Nhưng khi kết quả này thật xuất hiện thời điểm, Vệ Phong trong lòng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Này dù sao cũng là quê hương mình, là cuối cùng có một ngày chính mình muốn đi địa phương. Tại cửa sổ mạn tàu trước đó đứng lặng thật lâu, Vệ Phong thở thật dài một tiếng, lại một lần nữa giơ tay lên trong công cụ, bắt đầu đối phi thuyền bảo hành. Hơn 100 năm thời gian đã qua, tại trong khoảng thời gian này, tinh hải phi thuyền cũng chưa từng xuất hiện cái gì việc hệ trọng chướng. Diệp Lạc vận chuyển cũng đại khái tốt đẹp, cũng là các loại mảnh linh kiện nhỏ hư hao cùng bác xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Cái này mang ý nghĩa Vệ Phong không thể không đem càng nhiều thời gian cùng tinh lực phóng tới đối phi thuyền giữ gìn phía trên. Cái này dù sao cũng là một chiếc công tác hơn 100 năm thời gian lão phi thuyền đó à. Tại Thái Dương hệ bên trong, chắc hẳn không có cái gì máy móc có liên tục công tác 100 năm mấy thời gian sẽ. Từ khi đối cái kia không biết ngoại tinh văn minh trang bị gặp thoáng qua về sau, Vệ Phong không còn có phát hiện qua bất luận cái gì khả năng ngoại tinh văn minh tạo vật. Không chỉ có như thế, liên liên tồn tại ở nơi này thiên nhiên vật thể cũng chưa bao giờ gặp. Nơi này là phỏng đoán bên trong Auer đặc biệt vân tồn tại khu vực. Nhưng nơi này trống trải vượt qua Vệ Phong tưởng tượng. Tuy nhiên Vệ Phong ở chỗ này không có quan trắc đến bất kỳ vĩ mô vật thể. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Auer đặc biệt vân tồn tại bị lật đổ. Thôi toán bên trong Auer đặc biệt vân tổng chất lượng còn so ra kém địa cầu chất lượng. Đem những này chất lượng dài đến một cái tổng trưởng độ 6 năm ánh sáng còn nhiều hơn mâm tròn bên. Trong, nơi này vật chất mỏng manh trình độ có thể nghĩ, ở chỗ này nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Vệ Phong cứ như vậy bình tĩnh chạy ra Auer đặc biệt vân khu vực. Triệt triệt để rời đi Thái Dương hệ. Cái này nguyên là có trọng đại lịch sử ý nghĩa một khác. Nhưng Vệ Phong trong lòng cũng không có cảm giác được mảy may hưng phấn. Có vẻn vẹn thâm nhập cốt tủy cô độc. Nơi này cùng địa cầu ở giữa song trình truyền tin trì hoãn đã cao đến thời gian 2 năm. Nhưng bởi vì Thái Dương hệ bên trong này mấy cái đài đại hình anten tồn tại, Vệ Phong như cũ có thể cùng địa cầu phương diện bảo trì liên lạc. Chỉ là mối liên hệ này cũng càng ngày càng yếu kém. Tại ngay từ đầu cách gần đó thời điểm, Sở Biển cùng Vệ Phong còn thường xuyên truyền tống một số video văn kiện. Về sau cũng chỉ có thể truyền tống thanh âm văn kiện. Đến bây giờ, cũng chỉ có thể truyền tống văn tự tin tức. Chỉ sợ xa hơn chút nữa về sau, Tinh Hải phi thuyền liền sẽ mất đi hướng địa cầu phương diện gửi đi tin tức năng lực. Bất quá căn cứ tính toán, Tinh Hải phi thuyền tiếp thu địa cầu phương diện tin tức năng lực lại sẽ không mất đi. Coi như cuối cùng đến Nam Môn nhị tinh hệ bên trong, địa cầu phương diện gửi đi tin tức cũng có thể bị Tinh Hải phi thuyền tiếp thu được. Lại là một cái 10 năm trôi qua, Vệ Phong lại một lần nữa đúng hẹn tỉnh lại. Không ra Vệ Phong đoán trước, địa cầu phương diện như cũ có thư tín phát đưa tới. Có lẽ là phía chính phủ đã quên cô đảo kế hoạch nguyên nhân. Cái này mấy chục năm đến nay, từ địa cầu phương diện gửi đi gửi thư kiện toàn bộ là thời gian lữ giả đoàn đội biên soạn. Phía chính phủ đối với cái này căn chẳng quan tâm, đã không có dưới chỉ thị đạt, cũng không có đối Vệ Phong một số báo cáo làm ra ứng. Vệ Phong nghĩ, nhân loại thế giới đại khái đã quên ghi thời gian lữ giả đoàn đội tồn tại đi. Bị lãng quên cũng không phải là một loại tốt đẹp cảm thụ. Nhưng Vệ Phong trong lòng cũng không có vì vậy hiện nổi sóng. Bởi vì Vệ Phong biết, bị lãng quên, đến chính là thời gian lữ giả đoàn đội số mệnh. Vệ Phong, rất xin lỗi lần này nói cho ngươi vẫn như cũ là một cái không tốt tin tức, bế tắc. Lý luận cũng tìm được chứng minh, đang đi ra Thái Dương hệ trước đó, nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật chỉ sợ thật không có cách nào lại tiến bộ. Ta nghe, nói, giới chính phủ đã có ý nhằm vào bế tắc lý luận làm ra ứng đối biện pháp. Nguyên thủ có ý tập trung lực lượng, thôi động đối ngoại Thái Dương hệ đại quy mô dò xét lấy mưu cầu tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nhưng chúng ta đối kế hoạch này tiền cảnh lại không lạc quan lắm. Bởi vì hiện tại nhân loại văn minh nội bộ mâu thuẫn đã 10 phần đột xuất. Lại hao phí cự đại tư nguyên qua tiến hành bên ngoài Thái Dương hệ dò xét. Rất dễ dàng gây nên xã hội dung chuyển. Hy vọng chúng ta nhân loại văn minh vận khí đủ tốt. có thể tại xã hội cuối cùng sụp đổ trước đó thu hoạch đến đầy đủ khoa học kỹ thuật đi. Ngô, đúng, qua một đoạn thời gian rất có thể sẽ có thật nhiều nhiệm vụ chỉ lệnh gửi đi đến nơi đây. Khoa nghiên bộ khả năng hy vọng ngươi là một số tiền kỳ không gian dò xét. Làm hậu tục đến đại quy mô hành động làm ra làm nền. PS, hôm nay trạng thái thực sự không tốt. Thực sự không viết ra được đến. Cũng nhiều như vậy đi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hẳn là có thể khôi phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.